Y Võ Song Toàn, chương 974, livestream bán hàng. Góc truyện audio.com, livestream bán hàng có người mua thứ đồ này sao? Tần Lâm sửng sốt, hình như anh chưa từng mua đồ gì trên y livestream. Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hôm nay Vương Đông Tuyết sẽ mang đến cho mọi người một sản phẩm nồi chống dính không khói, vô cùng dễ sử dụng. Đây là sản phẩm mới nhất của Phương Quảng, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn chống dính không khói, giá lại cực kỳ ưu đãi, chỉ 99 tệ. Bạn không thể mua được một chiếc nồi không khói nào trên y thị trường với giá này, hiện nay đang là đợt khuyến mại lớn, giá cực kỳ ưu đãi, có lãi cho khách hàng. Tôi đã sử dụng được một tháng rồi, cực kỳ tốt, vì thế tôi mới giới thiệu cho mọi người, nếu không tôi sẽ không giới thiệu đâu. Vương Đông Tuyết cười nói vui vẻ, trên y tay cầm chiếc nồi không khói, tỉ mỉ giảng giải. Đúng vậy, Đông Tuyết luôn là streamer mà tôi thích nhất, lúc trước chúng tôi đã mua dùng từ nửa tháng, mới bắt đầu hợp tác, vì vậy các bạn không cần đắn đo nhiều. Sản phẩm của chúng tôi cực kỳ hữu dụng, vừa rẻ vừa chất lượng, bảo hành 3 năm, 10 năm không hỏng, một chiếc nồi hữu dụng trong gia đình, giá chỉ 99 tệ, 0399, 0199, chỉ 99 tệ. Bạn không nên do dự mà hãy sắm ngay một chiếc, cho dù là hầm xào hay chiên rán cũng rất tuyệt vời. Hơn nữa, chúng tôi chỉ bán duy nhất ngày hôm nay, sau hôm nay, chúng tôi sẽ trở về với mức giá 399 tệ. Người dẫn chương trình ngồi bên cạnh Vương Đông Tuyết hào hứng nói. Chỉ 99 tệ, không mua được sẽ bị thiệt đó, sau khi mua về nấu nướng, mẹ bạn sẽ khen bạn giỏi giang, chồng sẽ khen bạn đảm đang, bếp luôn sạch sẽ không khói. Chúng tôi luôn đi đầu về công nghệ, muốn mua nồi tốt hãy chọn Phương Quảng, bạn chắc chắn sẽ không phải hối hận, chỉ 99 tệ bạn đã có thể sở hữu chiếc nồi chất lượng tốt nhất. Các bạn xem livestream thân mến, chỉ các bạn mới được hưởng quyền lợi to lớn này, chỉ các bạn mới được nhận ưu đãi. Chúng tôi nói không với quảng cáo giả dối, hôm nay sẽ hạ thấp giá chiếc nồi không khói xuống thấp nhất. Chúng tôi và Đông Tuyết hợp tác để báo đáp lại người hâm mộ, báo đáp xã hội, tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là doanh số và hiệu quả quảng cáo thương hiệu chỉ một ngày duy nhất. Cơ hội chỉ có một lần, hãy nắm chắc đừng để tuột mất, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu. Nữ MC duy trì nụ cười tươi tắn, khẽ gật đầu thể hiện sự ung dung và tự hào trong lời nói. Đúng vậy, chỉ 99 tệ, duy nhất ngày hôm nay, sang hôm sau sẽ trở về giá gốc, vì vậy các bạn nhanh tay hành động đi thôi, đừng bỏ qua phúc lợi to lớn này nhé các bạn fan thân yêu. Vương Đông Tuyết mỉm cười nói, quả thật chính bản thân cô đã đích thân trải nghiệm chiếc nồi không khói này rồi mới dám giới thiệu cho người hâm mộ, nếu không, cô chắc chắn sẽ không dám tùy tiện bán hàng. Vả lạ cô ấy mới livestream không được bao lâu, mặc dù nhân khí rất cao, nhưng đều là do dì Phùng nhà họ Tần lăng xê, lượng fan cứng chắc chắn không thể so với các streamer lớn. Quan trọng nhất là, streamer ẩm thực vốn dĩ rất ít người theo dõi, đa phần là những streamer du lịch và mỹ nữ mới có thể trở thành lưu lượng. Vương Đông Tuyết cũng rất thấp thỏm, hiện giờ livestream bán hàng không dễ dàng gì, lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ gian, sản phẩm giả, hơn nữa đến lúc đó mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu streamer, đến lúc đó sẽ mất cả danh tiếng lẫn lợi ích. Góc truyện audio.com. Mặc dù Vương Đông Tuyết biết rằng buổi livestream bán hàng này có thể sẽ không như mong đợi nhưng vẫn có khó tránh khỏi có chút thất vọng, cô chỉ bán được mấy chục đơn hàng. Dù sao thì các fan của cô đã phần là fan nam, các mẹ các bà chỉ chiếm số ít mà người thật sự mua hàng càng hiếm hơn. Livestream ẩm thực vốn dĩ chỉ là một mảng nhỏ cộng thêm việc chiếc nồi cô bán cũng không phải sản phẩm chủ đạo, lúc này rất khó để bùng nổ đơn hàng. Sao vậy, sao không thấy dì Phùng nhà họ Tần đâu cả? Tôi muốn thấy dì Phùng nhà họ Tần. Đúng vậy, dì Phùng nhà họ Tần lúc này cũng nên giúp đỡ một chút nhỉ. Anh bị ngu à, dì Phùng nhà họ Tần mua nhiều nồi như vậy để làm gì? Làm bách Portman à, ha ha ha, nói cũng đúng, nhưng khả năng bán hàng livestream của Vương Đông Tuyết còn yếu quá, streamer lớn như vậy mà chỉ bán được có từng này, quả thật là hơi kém. Dù thế nào, Vương Đông Tuyết hiện giờ cũng khá nổi tiếng, mặc dù nổi tốt thật nhưng chúng ta cũng không cần đến, ha ha ha. Đúng vậy, nếu bán những đồ mọi người đều dùng được thì chắc chắn sẽ có nhiều đơn hàng. Hôm nay Vương Đông Tuyết xinh đẹp quá, tôi không muốn nổi, chỉ muốn Vương Đông Tuyết, hí hí hí. Trong phòng livestream có khá nhiều người đang nói chuyện cười đùa, hoặc rất nhiều người đơn giản là chỉ đến ngắm mỹ nữ đầu bếp xinh đẹp Vương Đông Tuyết, mua nồi hay không không quan trọng, người đến xem náo nhiệt vô cùng đông. Mặc dù Vương Đông Tuyết luôn gào thét nhưng vẫn không thể tránh khỏi cục diện doanh số xấu hổ. Ý, đây là bảng PK bán hàng à, thế á PK bán hàng là sao? Đây là hoạt động do Hồ Ngư phát động, chính là streamer bán hàng PK lượng tiêu thụ và tổng doanh thu, người thắng cuối cùng sẽ cướp được 90%. Lợi nhuận livestream của đối phương. còn có cả trò này cơ à, nói trắng ra chính là mô hình PK cũ, để có thêm lượng fan hâm mộ tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy bán hàng, hình thành cạnh tranh ác ý, đến khi đó, streamer nào nếu bán được ít hàng hơn thì cơ bản là về trắng tay, tặng không công cho người khác. Chực chực vậy vẫn là cạnh tranh bằng xếp hạng thôi, chỉ là đổi cách thức để fan chúng ta có thể donate nhưng vẫn lấy về được vật chất thực tế, không cần phải tiêu tiền mua những thứ đồ không có thật. Vương Đông Tuyết hơi bối rối, cô ấy không biết nền tảng livestream lại có thể chơi lớn như vậy, vì lợi ích mà đã bắt streamer bọn họ phải cạnh tranh ác ý với nhau, đến lúc đó sẽ khiến bọn họ cá lớn nuốt cá bé, ăn sạch cá bé, khiến những streamer lớn từ từ thăng cấp, khiến fan hâm mộ không ngừng bỏ tiền ra mua đồ, mô hình này quả thực quá mức điên cuồng và táng tận lương tâm. Nhưng suy cho cùng, Vương Đông Tuyết biết đây là xu hướng chung, bản thân cô cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương, căn bản không thể thay đổi được điều gì. Sự ra đời của kỷ nguyên số cho phép ngày càng nhiều người không ngừng giành được lợi nhuận từ đó, nhưng cũng khiến rất nhiều người sa vào đó, rơi xuống vực sâu. Chỉ cần có lượng fan hâm mộ tạo gắn bó với fan, khiến fan bỏ tiền túi ra mua hàng là bọn họ đã thành công. Để ở đúng vị trí này, phải tìm kiếm đúng bản thân. Nhưng Vương Đông Tuyết biết tình cảnh hiện giờ đối với cô không mấy tốt đẹp, dù sao thì doanh số của cô cũng bày ra ở đó, những streamer nổi tiếng có doanh thu hàng triệu thậm chí hàng chục triệu ở đầy đó. Chút nền tảng của cô có lẽ sẽ chỉ trở thành bao cát cho người ta mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Mau xem kìa, Vương Đông Tuyết cũng tiến vào bảng PK bán hàng rồi, không biết sẽ PK với ai. Vãi trưởng, không phải chứ, lại là tiểu hồ nương. Cách chương.